Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải nhìn khuôn mặt Trần Tầm Phong gần trong gang tấc. Trần Tầm Phong hơi cúi đầu, hai người cách nhau rất gần. Trên người họ đều có mùi thuốc khử trùng đắng ngắt của bệnh viện. Vì vậy trong khoang mũi Chu Ải toàn là vị đắng Trần Tầm Phong nói trừ khi hắn chết. Câu nói này của hắn không phải là hậu quả của lời thề khoa trương nào đó. Hắn chỉ nhàn nhạt kể lại, hắn đã trải đường rất nhiều. Nhưng mục đích cuối cùng chỉ là muốn nói với Chu Ải, chỉ cần hắn không chết, bất kể phải trả giá thế nào, hắn cũng sẽ quay lại. Trần Tầm Phong nói với cậu lần nhảy khỏi xe này, nói hắn từ trên cầu vượt rơi xuống con đường bên dưới, nói hắn hôn mê trong bệnh viện hơn 10 ngày, cũng chỉ là để chứng minh, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ quay lại tìm cậu. Cái chết là thứ mà những thiếu niên bình thường 17, 18 tuổi hầu như sẽ không tiếp xúc, họ không tiếp xúc. Cũng sẽ tránh xa, lần đó Chu Ải tàn nhẫn bóp cổ Hồ Thành trong lớp, đã trực tiếp đe dọa toàn bộ lớp 1, bởi vì cái chết đối với họ trong ngọn tháp ngà quá xa vời. Nhưng trong lời hứa mà Trần Tầm Phong nói với cậu trước mặt, lại nghiêm túc và bình tĩnh đề cập đến cái chết của chính mình, hắn nói chỉ khi hắn chết mới là ngoại lệ duy nhất khiến hắn không quay lại. Trần Tầm Phong nói đúng, giữa hai người họ chưa bao giờ đề cập đến sự tin tưởng, bởi vì giữa họ chưa từng có sự lừa dối, nên Chu Ải biết rất rõ, vừa rồi Trần Tầm Phong không hề an ủi cậu hay nói vui đùa gì, Trần Tầm Phong thực sự nghĩ như vậy. Hắn giống như một kẻ điên bình tĩnh đặt mạng sống của mình lên bàn cược. Nhưng, sự điên này của Trần Tầm Phong không chỉ tồn tại ở hiện tại, từ khi còn rất nhỏ, từ khi hai người ngồi xổm ở góc tường của trường mẫu giáo. Từ khi Trần Tầm Phong liều mạng thay cậu đánh rất nhiều trận, hắn đã mang theo sự cố chấp liều lĩnh này. Trần Tầm Phong không hề thay đổi, hắn vẫn luôn như vậy. Yết hầu Chu Ải khẽ động, chính cậu cũng bắt đầu suy ngẫm. Trần Tầm Phong rốt cuộc có tình cảm mạnh mẽ và sâu đậm đến mức nào đối với cậu, mới có thể dễ dàng đặt mạng sống của mình lên người cậu. Dù sao, Trần Tầm Phong nói những lời này mới chỉ 17 tuổi. 17 tuổi chỉ là giai đoạn bắt đầu cuộc đời của hầu hết mọi người. Trần Tầm Phong nói xong thì không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn Chu Ải, như thể đang cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng sự im lặng của cậu không kéo dài quá lâu, Chu Ải nhanh chóng cảm thấy ngón tay Trần Tầm Phong xoa xoa trên khuôn mặt gần như tê cứng của mình. Chu Ải từ từ hoàn hồn, cậu không xem dự báo thời tiết, cậu không biết nhiệt độ ngoài trời hôm nay là bao nhiêu, cậu rất lạnh, bây giờ cậu lạnh đến mức tay chân cứng đờ đau nhức. Nhưng cậu chỉ muốn ở lại đây. Nơi này giống như góc tường mà cậu và Trần Tầm Phong thường ở trong trường mẫu giáo. Đây là vùng đất thanh tịnh chỉ dành riêng cho hai người họ, nơi này không có ai có thể làm phiền. Chu Ải không biết Trần Tầm Phong bị thương ở đâu, cậu chỉ nhìn thấy một mảng lớn gạc quấn quanh ngực Trần Tầm Phong và vết khâu dài khoảng 5cm trên gáy hắn, mà vừa rồi sau khi gặp mặt, Trần Tầm Phong đã ngã vào người cậu lâu như vậy, có lẽ thực sự rất mệt, thực sự rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Chu Ải vẫn nhanh chóng giơ tay lên. Trước tiên cậu nắm lấy ngón tay Trần Tầm Phong đang xoa mặt mình. Sau đó nắm cả hai cổ tay Trần Tầm Phong vào lòng bàn tay phải của mình. Sau đó Chu Ải giơ tay trái lên, một tay kéo khóa áo khoác của Trần Tầm Phong. Cậu chỉ kéo xuống đến xương quai xanh. Sau đó dùng lòng bàn tay của mình áp vào nhiệt độ ở cổ Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong không nói gì, cũng không phản kháng. Rất ngoan ngoãn để mặc Chu Ải làm, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Chu Ải. Trời lạnh giá, Trần Tầm Phong chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng da hắn lại nóng ran. Chu Ải hơi nhíu mày rồi thu tay lại, cậu không chần chừ nữa, kéo áo choàng cho Trần Tầm Phong rồi kéo người rời đi. Chu Ải làm lại thủ tục nhập viện cho Trần Tầm Phong tại bệnh viện trung tâm. Trong cặp sách của Trần Tầm Phong đựng đầy đủ các loại giấy tờ và giấy tờ tùy thân nhập viện. Chu Ải nắm tay Trần Tầm Phong, dẫn hắn đi qua lại giữa một vài tầng lầu, làm kiểm tra, nộp tiền, xếp hàng. Lúc chờ đợi, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sắt của bệnh viện, Trần Tầm Phong lim dim dựa vào vai cậu ngủ. Cho đến khi làm xong các xét nghiệm cuối cùng được sắp xếp vào phòng bệnh, một buổi sáng đã trôi qua. Y tá đưa họ đến phòng bệnh khu nội trú yên tĩnh, sau đó đưa cho Chu Ải một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng. Cô vừa sắp xếp thẻ giường và dụng cụ y tế của Trần Tầm Phong, vừa ra hiệu cho Chu Ải thay quần áo cho cậu ấy, lát nữa chúng tôi sẽ qua thay thuốc cho cậu ấy. Buổi sáng Trần Tầm Phong chống đỡ đến tìm cậu, Hai người nói những lời đó trong ngõ xong, hắn như mất hết sức lực. Trong quá trình Chu Ải đưa hắn đi lại giữa các tầng để làm kiểm tra, Trần Tầm Phong vẫn luôn u rũ, mà Chu Ải vẫn luôn ở bên cạnh. Vì vậy bây giờ cậu rất rõ tình trạng cơ thể của Trần Tầm Phong. Vết thương nghiêm trọng nhất của Trần Tầm Phong là ở ngực và phổi. Ngã từ trên cao xuống khiến xương ức của hắn bị gãy đoạn giữa. Đoạn gãy đâm vào tâm nhĩ và làm tổn thương mạch máu. Hắn đã nằm phòng chăm sóc đặc biệt 2 tuần sau ca phẫu thuật chỉnh hình xương ức hở và cầm máu tim mới có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài vết thương nghiêm trọng nhất này, đầu và tứ chi của hắn cũng bị gãy xương ở các mức độ khác nhau. Nhiều vết thương cộng lại, nhưng Trần Tầm Phong đã mạnh mẽ rời khỏi bệnh viện vào ngày thứ 2 sau khi chuyển sang phòng bệnh thường. Vì vậy bây giờ hắn lại bị viêm và sốt cao, tình trạng rất không tốt. Thậm chí vừa rồi bác sĩ đã cảnh báo trực tiếp với họ về khả năng phải phẫu thuật lần 2. Chu Ải đặt những thứ đang cầm trên tay xuống. Trần Tầm Phong đang dựa vào giường bệnh, lông mi hắn rất dài. Lúc nhắm mắt, lông mi trên và dưới quấn vào nhau, như muốn ngăn hắn mở mắt. Nhưng dường như nhận ra Chu Ải đang đến gần, Trần Tầm Phong rất nhạy cảm ngẩng đầu lên từ từ nhìn vào mặt Chu Ải. Chu Ải giơ bàn tay hơi lạnh của mình lên, vươn ra che mắt Trần Tầm Phong, ra hiệu cho hắn ngủ. Lông mi Trần Tầm Phong động đậy dưới lòng bàn tay cậu, Chu Ải cảm thấy hơi ngứa, rồi Trần Tầm Phong bình thản nhắm mắt lại. Chu Ải rất dễ dàng cởi chiếc áo khoác đen của Trần Tầm Phong ra, hắn đã mặc nó trong thời gian dài, trong bệnh viện cũng được sưởi ấm lâu như vậy, nhưng quần áo mà Chu Ải cầm trên tay vẫn lạnh ngắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cởi áo ra, có thể là vì băng quấn và vết thương, Trần Tầm Phong không mặc gì bên trong. Vì vậy thứ chói mắt nhất chính là vết máu đỏ tươi ở trước ngực hắn. Vết thương đã nứt ra, thấm vào lớp gạc trắng vô cùng chói mắt. Chu Ải lướt mắt qua đó, nâng tay hắn lên rồi mặc áo cho hắn. Cậu cài cúc áo bệnh nhân cho Trần Tầm Phong, hạ giường bệnh xuống. Khi bắt đầu cởi cúc quần bò của Trần Tầm Phong, thì người đang ngủ yên tĩnh đột nhiên mở mắt ra. Đồng thời, bàn tay lạnh ngắt của Trần Tầm Phong nắm lấy mờ u bàn tay Chu Ải. Chu Ải nhìn sang. Sau đó cậu ra hiệu cho Trần Tầm Phong về chiếc quần để bên cạnh. Trần Tầm Phong nhìn thấy là cậu, sự căng thẳng trên người hắn lập tức thả lỏng, nhưng vẫn không buông tay, hắn giơ cánh tay lên dường như muốn chống người dậy, hắn gọi tên Chu Ải. Chu Ải, Trần Tầm Phong gọi xong, hắn lại không nói câu tiếp theo, động tác của hai người dừng lại ở đây. Chu Ải cúi đầu quan sát vẻ mặt của Trần Tầm Phong, đoán được mối lo ngại của hắn. Sau đó cậu ra hiệu cho Trần Tầm Phong về chồng giấy kiểm tra ở đầu giường. Khi cùng hắn đi lên đi xuống làm các cuộc kiểm tra khác nhau, Chu Ải đã giúp Trần Tầm Phong cởi quần áo. Lúc đó, cậu đã nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong nằm thẳng trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Vì vậy đôi mắt mở to của hắn trông cực kỳ đen. Hắn nhìn Chu Ải, bàn tay ấn trên mờ u bàn tay Chu Ải từ từ xoa nhẹ lòng bàn tay Chu Ải. Sau đó hắn cuối cùng cũng buông ra. Chu Ải cụp mắt xuống, tiếp tục động tác trên tay. Trần Tầm Phong tỉnh lại, vì vậy hắn rất phối hợp với động tác của Chu Ải. Chu Ải thay quần cho hắn xong, khi ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Tầm Phong vẫn dựa vào đầu giường lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt hắn rất nghiêm túc và đơn thuần, trong đó chỉ có bóng dáng Chu Ải. Chu Ải ra hiệu ngủ với hắn, nhẹ nhàng, nếu có thể lên tiếng, có lẽ cậu sẽ khẽ nói, ngủ đi. Bản thân Chu Ải còn phải truyền dịch vào buổi chiều, hơn nữa cậu và Trần Tầm Phong vẫn chưa ăn trưa. Sau khi bác sĩ dẫn y tá đến bôi thuốc và lắp dụng cụ cho Trần Tầm Phong xong, Chu Ải lấy điện thoại ra xem giờ. Điện thoại của cậu luôn để ở chế độ im lặng, vì vậy cậu mới nhìn thấy trên điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ của Chu Duệ Thành. Sau cuộc gọi là tin nhắn chưa đọc, con đi đâu vậy? Em trai con tỉnh lại cứ khóc đòi tìm con, bố mẹ không có nhà. Là anh trai mà ngay cả em trai cũng không chăm sóc được sao? Ánh mắt Chu Ải lướt qua màn hình đầy dấu hỏi và dấu chấm than. Trực tiếp xóa tin nhắn rồi tắt màn hình. Cậu nhìn thoáng qua Trần Tầm Phong đang ngủ bên cạnh. Lại ngẩng đầu nhìn chai dịch vừa treo lên của hắn. Sau đó tắt 2 bóng đèn trong phòng bệnh. Đóng cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài. Rời khỏi tòa nhà khoa nội trú, Chu Ải không đến phòng khám truyền dịch vào buổi sáng. Cậu căn bản không định đi truyền dịch nữa, mà là bắt taxi về nhà một chuyến. Hôm qua đến bệnh viện quá gấp, cậu không mang theo gì cả. Lần này cậu về nhà thu dọn một ít sách vở và quần áo, sau đó quay lại bệnh viện. Trước khi đến phòng bệnh còn ghé qua căng tin khoa để mua 2 phần cơm chay đạm bạc. Khi Chu Ai đẩy cửa phòng bệnh của Trần Tầm Phong ra lần nữa, cậu mới phát hiện người đang ngủ đã tỉnh. Trần Tầm Phong ngồi nghiêng trên giường, đèn trong phòng bệnh mờ, nhưng đường nét bóng của hắn rất rõ ràng. Trần Tầm Phong hơi cúi đầu, xương sống và xương cổ tạo thành đường cong nhẹ, đang rút kim truyền dịch trên tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng đóng cửa của Chu Ai, hắn rất cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang, sắc mặt hắn ẩn trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng động tác trên tay đã dừng lại. Chu Ai liếc nhìn về phía đó, bật đèn bên cạnh cửa, hai người lập tức chìm trong ánh sáng, hai người nhìn thẳng vào nhau. Trần Tầm Phong khẽ mím đôi môi nứt nẻ, sau đó gọi tên cậu ở phía bên kia, giọng nói hơi khàn. Chu Ai, gọi rồi lại không nói câu tiếp theo. Chu Ai đi đến bên giường hắn, đầu tiên nhìn vào mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn. Trần Tầm Phong không cẩn thận với bản thân, chỉ rút kim truyền dịch thôi mà mu bàn tay đã rỉ ra những vệt máu nhỏ. Ánh mắt Chu Ai lướt qua, sau đó vượt qua người đang ngồi bên giường, trước tiên giơ tay ấn chuông gọi y tá. Khi thu tay lại, Chu Ai cúi đầu nhìn thấy mái tóc đen rối bù của Trần Tầm Phong nằm ngay ngang thắt lưng và bụng, có vẻ như dựa chứ không dựa. Chu Ai không cảm nhận được lực đè xuống của hắn, nhưng Chu Ai có thể ngửi thấy mùi dầu gội trong mái tóc ngắn của hắn. Chu Ai nhẹ nhàng thở ra, cậu kéo ghế sau ngồi xuống, trước tiên tắt ống truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt, sau đó cầm lấy bàn tay Trần Tầm Phong đặt trên đầu gối. Trần Tầm Phong cao hơn cậu, xương tứ chi rõ ràng, ngay cả bàn tay cũng to hơn bàn tay cậu. Chu Ai nắm lấy bốn ngón tay dài của Trần Tầm Phong, cúi đầu dùng tăm bông thấm sạch vệt máu trên mu bàn tay hắn. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Tầm Phong từ trên cao nhìn xuống, dừng lại trên mặt cậu, như có như không. Tôi tưởng mình lại đang mơ, Trần Tầm Phong đột nhiên nói, giọng nói thấp và khàn, vừa vặn chỉ đủ để Chu Ai nghe rõ. Hắn nhìn hàng mi rũ xuống và sống mũi của Chu Ai, nói. Hai tuần này, phần lớn thời gian tôi đều ngủ, vì vậy ngày nào tôi cũng mơ. Nhưng mà cậu thực sự ở đây? Chu Ai dừng tay một chút, y tá gõ cửa hai lần, sau đó đẩy xe đẩy chứa đủ loại thiết bị y tế vào phòng. Tiếng xe đẩy lập tức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Chu Ai ngẩng đầu nhìn, ném tăm bông trong tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu đứng bên cạnh nhìn y tá thay kim tiêm mới truyền dịch cho Trần Tầm Phong. Y tá vừa tiêm vừa trò chuyện với họ. Sao thế, đã phẫu thuật mở ngực rồi còn sợ truyền dịch sao? Sao lại rút hết kim tiêm ra thế? Trần Tầm Phong không nói gì. Y tá lại ngẩng đầu nhìn sang Chu Ai đang im lặng bên cạnh. Cô hỏi Chu Ai. Hai người là bạn bè, hay là anh em? Chỉ có hai người thôi à? Cậu ấy còn phải nằm viện thêm một tuần nữa đấy. Cách chương.